Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1277, người đưa ngoại hiệu sâu trăm cân. Cho dù là ác ma chúa tể tới, ta cũng có thể nhẹ nhõm giết hắn. Bất quá là cái trốn ở âm u địa phương hèn mọn cặn bã thôi. Gì đủ e ngại đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường, lạnh hừ một tiếng. Nói chuyện đồng thời, đã phất tay đem vực sâu chi môn quan bế. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Mấy người thấy thế đều là cái trán nổi đầy gân xanh. Rõ ràng thổi lợi hại như vậy. Nhưng kết quả là, không phải là hỗ trợ đóng lại vực sâu chi môn. Bất quá, chỉ cần có thể đem vực sâu chi môn quan bế. Chúng nữ cũng không muốn cùng Vương Khai nhiều so đo. Miễn cho chọc giận hắn. Lại mở ra vực sâu chi môn. Ngươi chuẩn bị khi nào xuống dưới? Phá mất Atula mệnh mạch. Liền về tu thần giới đi. Ta muốn bế quan tu luyện. Phong Lý Yên trầm giọng nói ra. Giờ phút này nàng đã không dám nhìn nữa Vương Khai. Liền liền nói chuyện đều là nhìn xem nơi khác. Ta muốn chuẩn bị một phen. Các ngươi rời đi trước nơi đây a. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Bây giờ mặc dù đạt tới 2 tu thần chi cảnh, thông qua thần phù hộ chi lực, càng có thể đạt tới 3 tu thần chi cảnh. Nhưng nói cho cùng, tự thân cũng không phải thật sự là 3 tu thần. Cho nên, muốn thành công đánh bại ác ma chúa tể, cắt đứt Atula mệnh mạch, vẫn là cần chuẩn bị một phen. Hệ thống bên trong có thể dùng pháp bảo, cùng tự thân sử dụng binh khí, toàn bộ đều muốn tăng lên một phen. Không. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Phong Lý Yên mấp máy môi đỏ nói ra. Một bên, Huyền Súc cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Nháy đôi mắt đẹp, nhìn xem Vương Khai cười nói. Không sai, ba người chúng ta cùng đi. Đương nhiên muốn cùng nhau đối mặt bất cứ chuyện gì. Ta cũng đi. Linh Lần Ma Đạo Sư nói ra. Tự nhiên sẽ không để cho Huyền Súc cướp đi danh tiếng. Ngươi là kẻ ngu sao? Thực lực bọn hắn đều quá mạnh. Ngươi đi theo trộn lẫn cái gì? Nếu như ngươi chết, các nàng còn sống. Đến lúc đó, Vương Khai cũng không phải là nam nhân của ngươi. Tiểu Loli nắm vuốt xong bím tóc đuôi ngựa tử. Quệt mồm nói ra. A, nghe thấy lời ấy. Linh Lần Ma Đạo Sư kinh hô một tiếng. Đột nhiên cảm giác Lạc Lan viện trưởng nói cực kỳ có lý. Nhưng mặc dù như thế, cũng không thể mắt thấy lấy Vương Khai bọn hắn hạ đi mạo hiểm. Ta nhất định phải đi theo ngươi xuống dưới. Không quản sinh tử, đều bồi tiếp ngươi. Linh Lần Ma Đạo Sư kiên định nói ra. Ta cũng là. Huyền Súc cắn cắn răng ngà. Ta là vì cứu vớt Côn Luân giới. Phong Lý Yên nhíu lại lông mày. Quay lưng lại tử đi. Trong con ngươi hiện lên một vòng hâm mộ cùng hối hận chi sắc. Nếu như sớm biết Renset là một cái tiểu nhân hèn hạ, như thế nào lại bởi vì hắn chọc giận Vương Khai? Nhưng bây giờ coi như hối hận đều đã chậm. Trong đầu mỗi khi tiếng vọng ra Vương Khai an ủi chi ngôn, Phong Lý Yên liền cảm giác tra tấn gấp trăm lần. Thật cực kỳ muốn mau rời khỏi ma pháp giới, lại vậy không muốn nhìn thấy Vương Khai. Thật sự là ở trước mặt hắn không mặt mũi nào ngẩng đầu lên. Các ngươi không cần tranh giành, ai cũng không thể xuống dưới. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, vực sâu bên trong, cũng không chỉ ác ma chúa tể một cái. Hắn còn có không ít ác ma thuộc hạ, thực lực cũng không yếu. Có các nàng đi theo ngươi xuống dưới, còn có thể giúp ngươi giảm nhẹ một chút gánh vác. Đương nhiên, ta chỉ là Huyền Súc cùng Phong Lý Yên, Linh Lần Ma Đạo Sư thực lực. Xuống dưới chỉ là liên lụy. Tiểu Loli đầy mặt nghiêm túc, có chút nghiêm túc phân tích nhắc nhở. Đối với cái này, Linh Lần Ma Đạo Sư nhếch môi đỏ, âm thầm cảm giác nổi nóng. Nhưng nàng rất rõ ràng, Lạc Lan viện trưởng nói chuyện cũng không sai. Hiện tại xác thực không phải xoắn suýt chân ái cùng cộng đồng đối mặt nguy hiểm thời điểm. Một khi đi theo xuống dưới, không phải cộng đồng đối mặt nguy hiểm, mà là vì Vương Khai tìm phiền toái. Không cần như thế. Sợ ác ma chúa tể yếu tiểu ác ma. Ta phất tay liền có thể toàn diệt. Không cần các ngươi từ bên cạnh phụ trợ. Vẫn là thành thật một chút. Trở lại Lạc Lan học viện pháp thuật chờ xem. Vương Khai cau mày. Trầm giọng nói ra. Ác ma chúa tể thực lực. Cùng Atula không sai biệt nhiều. Tất nhiên vì ba tu thần chi cảnh. Chiến lực như vậy. Mình đều phải nghiêm túc đối đãi. Đã như vậy. Há sẽ để cho huyền xúc các nàng đi theo xuống dưới đâu. Một khi không may xuất hiện. Vương Khai tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Ta. Ngươi cái gì ngươi. Ta đã nói. Ai đều không cho đi theo ta đi. Nhất là ngươi. Phong Lý Yên. Hiện tại ngươi. Còn lời nói có trọng lượng cùng quyền quyết định sao. Ta không thu thập ngươi một trận. Liền là ngươi vận khí. Chờ lấy lão tử đi ra. Vẫn phải để ngươi thực hiện ước định đâu. Vương Khai nhún vai. Có chút tùy ý nói ra. Thực hiện ước định. Bá. Lời vừa nói ra. Phong Lý Yên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Tự nhiên minh bạch. Vương Khai nói tới ước định. Liền là để cho mình cùng hắn ba ba ba. Cũng không biết vì cái gì. Trước đó còn cực kỳ chống cự. Hiện ở trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vui sướng cảm giác. Đương nhiên. Càng nhiều cảm giác, vẫn là buông lỏng, như chút được gánh nặng. Phu quân, cảm ơn ngươi. Huyền xúc vụng trộm truyền âm nói ra. Nàng minh bạch, Vương Khai nói như vậy. Toàn là vì để Phong Lý Yên đi ra âm ảnh. Có thể đủ tốt thụ một chút. Trong nội tâm nàng cực kỳ tự hào. Vương Khai không phải một cái tính toán chi ly người. Mà là một cái chân chân chính chính đại trượng phu. Cảm ơn không thể được. Trung thực nghe lời. Chờ ta trở lại, cho ta đến bên trên một phen băng cùng lửa liền có thể. Vương Khai híp mắt, âm thầm truyền âm cười nói. Băng cùng lửa, Huyền Súc nghe vậy gương mặt phiếm hồng. Tự nhiên minh bạch đây là ý gì? Trước đó liền bị Vương Khai yêu cầu dùng miệng cho hắn làm qua. Các ngươi đều rời đi đi, quý tộc cũng nên để lại chỗ cũ rồi. Vương Khai đưa tay đối hư không vạch một cái. Trong đó phong ấn tất cả quý tộc, tất cả đều về tới riêng phần mình hẳn là tại địa phương. Đồng thời, Phong Lý Yên các loại nữ, cũng là bị Vương Khai đưa vào không gian, trực tiếp truyền đến Lạc Lan học viện pháp thuật phòng viện trưởng bên trong. Cho ta một thanh phù hợp ba tu thần cảnh giới binh khí. Có thể chém giết ba tu thần pháp bảo, đồng dạng không thể thiếu. Vương Khai cau mày, âm thầm câu thông hệ thống. Lần này cùng ác ma chúa tể một trận chiến, thế tất hung hiểm muôn phần, có thể hay không thắng chi, đều là hai chuyện, có thể nói, tu luyện đến nay, có thể làm cho Vương Khai coi trọng như vậy đối thủ. Còn thật không có mấy cái, chủ ký sinh, ba tu thần thần binh, cần tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị, chủ ký sinh, có thể đối ba tu thần tạo thành tổn thương pháp bảo. Một kiện đồng dạng cần 1000 điểm khoác lác giá trị. Đồng thời chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng. Được nghe tiếp liền nhắc nhở. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Mỗi một dạng 1000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Ma pháp sư đẳng cấp. Pháp thần ma pháp kỹ. Tử vong triệu hoán. Không khí áp xúc. Quang minh thần rũ. Sinh mệnh thở dài ma khí. Thần chi nộ khoác lác giá trị, 900 kinh nghiệm, 8000, 10000, ta chỉ có 900 điểm. Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán nổi đầy gân xanh, có chút im lặng nói ra, liền không thể tiện nghi một chút, giảm giá sao, chủ ký sinh, 1000 điểm khoác lác giá trị tiêu hao, vẫn là hệ thống dựa theo ngươi tu thần giới cảnh giới mà tính toán. Nếu như dựa theo ma pháp giới pháp thần đẳng cấp tính toán, một kiện chỉ ít cần 1000000 điểm khoác lác giá trị. 1000000 điểm khoác lác giá trị. Chênh lệch cư nhiên như thế to lớn. Ta điểu lớn. Người đưa ngoại hiệu sâu trăm cân. Vương Khai nhếch miệng. Có chút ngạo nghễ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.